Cực phẩm cuồng thiếu, chương 965, cấp thần công pháp, góc truyện audio.com. Hắc kiến có ý nghĩ của chính mình, thực lực bây giờ của hắn, ở bên trong môn phái cũng không tính là mạnh nhất. Rất nhiều đệ tử nội môn đều ở kìm nén một luồng kính. Đều muốn tranh đoạt cái kia chỉ có 3 cái đệ tử tinh anh tiêu chuẩn. Mà hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Nếu như Sở Phong truyền thụ cho hắn một môn lợi hại võ kỹ, thực lực của hắn liền có thể có một cái chất bay vào thật võ kỹ vô cùng quý giá. Ở thực lực cách biệt không có mấy tình huống dưới, võ kỹ ưu khuyết chính là quyết phân thắng thua then chốt. Vì lẽ đó hắn mới sảng khoái đáp ứng rồi. Hắn tin tưởng, có Sở Phong truyền thụ cho hắn một môn lợi hại võ kỹ. Đừng nói phế bỏ Diệp Phàm. Coi như là vấn đỉnh đệ tử nội môn đệ nhất cũng không phải không thể. Đã như thế, không chỉ có thể đem nhìn chướng mắt Diệp Phàm phế bỏ. Ở hết thảy đệ tử nội môn trước mặt làm náo động lớn. Vẫn có thể mượn cơ hội này chen vào đệ tử tinh anh hàng ngũ. Cớ sao mà không làm đây? Hắn điểm ấy kế và tự nhiên không gạt được Sở Phong. Bất quá Sở Phong cũng không thèm để ý, nếu dùng hắn. Tự nhiên đến phải cho điểm chỗ tốt, bằng không, chỉ để lừa kéo ma, không cho lừa ăn cỏ. Con này lừa sớm muộn muốn tạo phản. Ở trong mắt hắn, Hắc Kiến chính là một con nghe lời đồ con lừa. Mặc dù là đồ con lừa cũng đến cho hắn điểm ngon ngọt mới có thể làm cho con này đồ con lừa Dora chạy mau. Hắc Kiến tự nhiên không biết hắn ở Sở Phong trong lòng chính là một con đồ con lừa. Được Sở Phong hứa hẹn sau khi vui sướng hài lòng rời đi, ra nội môn sau khi, Hắc Kiến xấu xa trong lòng quấy phá, nghĩ đến Diệp Phàm ở tạm cái kia gian phòng nhỏ phụ cận nhìn. Xem Đồng Thiến Thần còn có ở hay không? Vào lúc này phần lớn người cũng đã tiến vào mộng đẹp. Hoặc là bận bịu tu luyện, ai cũng không có chú ý hắn. Hắc Kiến rất thuận lợi liền tới đến Diệp Phàm gian phòng nhỏ phụ cận. Vào lúc này, Đồng Thiến Thần sớm liền trở về. Diệp Phàm chính khoanh chân ngồi ở gian phòng nhỏ trên bồ đoàn chuẩn bị tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian đi tu luyện. Không Vân Vân Hắc Kiến tới gần, Diệp Phàm liền cảm ứng được Hắc Kiến khí tức. Từ huyền thú rừng rậm cảm thấy huyền vũ phái. Diệp Phàm đã sớm đối với Hắc Kiến khí tức quen thuộc. Bất quá, Diệp Phàm cũng không để ý tới. Mà là mọi Hắc Kiến nghỉ chân chốc lát sau khi rời đi. Một bước bước ra, trực tiếp tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập không gian. Chuẩn bị toàn lực tu luyện, đường hầm không gian bất cứ lúc nào đều có bại lộ nguy hiểm. Tuy rằng huyền lão nói thánh thai cảnh cường giả còn không cách nào cảm ứng được bị Cửu Thiên Huyền Quan phong ấn đường nối vị trí. Nhưng hắn vẫn cứ không yên lòng. Vạn nhất có thánh thai cảnh bên trên tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện làm sao bây giờ. Như vậy vừa đến, địa cầu sẽ bại lộ, mặc dù không hủy diệt, nhân loại trên địa cầu cũng bị trở thành một cái nào đó môn phái hoặc là thế lực nô lệ. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, vì thế, hắn chỉ có thể lợi dụng điên cuồng tu luyện, tranh thủ mau chóng trở nên mạnh mẽ, nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ. Con đường tu luyện cần một bước một cái vết chân đến. Việc cấp bách, là muốn đột phá chân khí cảnh đỉnh cao cảnh, thuận lợi trở thành đệ tử nội môn. Diệp Phàm ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó loại bỏ tạp niệm, tập trung ý chí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong tu luyện, thời gian quá thường thường cực kỳ nhanh, bất chi bất giác, trời đã sáng. Từng trận tiếng chim hót đem Diệp Phàm từ trong tu luyện thức tỉnh. Huyền Vũ Phái tọa lạc Huyền Vũ Sơn tuy rằng không tính là một mảnh man hoang núi rừng nguyên thủy. Nhưng thảm thực vật vẫn cứ bao trùm 90. Tích, bất quá, những này trong rừng cây không có huyền thú tồn tại. Có chỉ là một ít động vật nhỏ cùng cầm điểu loại hình. Thiên tảng sáng thời điểm, trong rừng cây các loại chim nhỏ dồn dập ca hát, dễ nghe êm tai. Hô, Diệp Phàm đem Cửu Thiên Huyền Quan thu hồi đến, trường thân đứng lên, đẩy cửa ra, đón chiều dương làm cái hít sâu, đem trầm tích một buổi tối chọc khí phun ra, cả người tinh thần chấn động, để Diệp Phàm bất đắc dĩ chính là, huyền giới tuy rằng nguyên khí đất trời so với địa cầu càng thêm nồng nặc, nhưng sinh hoạt phương tiện nhưng đơn sơ đến gần như nguyên thủy. Đối với này, Diệp Phàm không có cách nào chú ý nhiều như vậy, chỉ có thể nhập ra tùy tục. Ra cửa, Diệp Phàm đi tới ở lại khu vực phụ cận một dòng suối nhỏ một bên. Vén tay áo lên, rửa mặt, lại cúc lên một nắm thanh thủy, xấu súc miệng, lúc này mới vẩy vẩy trên mặt thủy châu, chuẩn bị đi Huyền Vũ Phong tìm đại trưởng lão. Chưa kịp hắn lên đường, liền nhìn thấy Đồng Thiến Thần một mặt ý cười đi tới. Ngày hôm nay Đồng Thiến Thần thay đổi một thân màu xanh sẫm thủy quần. Quần dài tha, mái tóc màu đen ở sau gáy kéo lên một cái cao cao búi tóc. Vẫn cứ chặn ngang ngày hôm qua cái kia chất gỗ cây châm. Ngũ quan xinh xắn vô cùng mịn màng, một đôi tay như ngó sen lộ ở bên ngoài, tỏa ra thánh khiết mà lại khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy. Xem ra như từ bên trong vùng rừng rậm đi ra tinh linh. Diệp đại ca, ta vốn là dự định đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi. Kết quả nhìn thấy ngươi ở chỗ này rửa mặt, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thấy đại trưởng lão. Đồng Thiến Thần đến gần, một mặt mỉm cười nói. Được, Diệp Phàm mỉm cười đáp lại. Sau đó cùng Đồng Thiến Thần sóng vai hướng về Huyền Vũ Phong phương hướng đi đến. Cái kia, tên kia tại sao lại cùng đồng sư tỷ cùng nhau? Lúc này, rất nhiều thông qua kiểm tra đệ tử ngoại môn đã lên. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người tương giai rời đi. Từng cái ước ao đố kỵ con ngươi đều đỏ. Từ ngoại môn đến Huyền Vũ Phong phải đi rất xa một đoạn đường mới có thể đến. Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người cất bước ở nùng che lấp nhật sơn trên đường nhỏ. Chu vi mông lung nhàn nhạt thần vụ, như tiên cảnh. Diệp đại ca, ngươi ngày hôm qua kiểm tra thời điểm đánh ra cú đấm kia hẳn là sử dụng võ kỹ chứ? Bằng không chỉ bằng vào cảnh giới của ngươi. Không nên đánh ra mạnh mẽ như vậy một quyền mới đúng. Vừa đi, Đồng Thiến Thần vừa quay đầu hướng về Diệp Phàm hỏi. Nàng ngày hôm qua thực tại bị chấn kinh rồi một cái. Mặc dù là bản thân nàng, ở cùng Diệp Phàm ngang nhau cảnh giới tình huống dưới cũng tuyệt đối đánh không ra như vậy kinh thiên động địa một quyền. Đúng, đó là nhà ta tổ truyền một loại võ kỹ. Gọi bá quyền, Diệp Phàm có thật có giả. Bá quyền là không sai, nhưng tổ truyền chính là hắn bị truyền, bất quá Đồng Thiến Thần cũng không cách nào đi nghiệm chứng. Không tin cũng phải tin tưởng, chẳng trách, ngươi ngày hôm qua đánh ra cú đấm kia, dùng võ kỹ hẳn là huyền cấp võ kỹ chứ, hoàng cấp vũ kỹ tuyệt đối không đạt tới như vậy khủng bố lực công kích. Đồng Thiến Thần phi thường khẳng định nói, làm một đại tông môn trưởng môn thiên kim. Nàng điểm ấy nhãn lực vẫn có. Diệp Phàm gật đầu thừa nhận, huyền lão ở đưa vào hắn đại não trong tin tức đã từng có liên quan với huyền giới công pháp cùng võ kỹ đẳng cấp phân chia. Cái này đẳng cấp phân chia để Diệp Phàm buồn bực rất lâu. Thậm chí cho rằng huyền giới rất khả năng ở thời kỳ thượng cổ cùng địa cầu có liên hệ nào đó. Bởi vì huyền giới võ kỹ, dựa theo uy lực cao thấp chia làm bốn loại. Phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng, đây là trên địa cầu sớm nhất khai sáng thư tịch, ngàn chữ văn mở đầu ngàn chữ văn vừa bắt đầu chính là thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang, bá quyền, đến tột cùng xem như là huyền cấp võ kỹ vẫn là những khác cấp bậc. Diệp Phàm chính mình cũng không nắm chắc được, nếu Đồng Thiến Thần cho là nên là huyền cấp võ kỹ. Hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Liền coi như là bình thường huyền cấp võ kỹ, cũng rất khó nắm giữ như vậy mạnh mẽ lực công kích. Đồng Thiến Thần nháy mắt một cái, vẫn như cũ có chút ngạc nhiên, ta từ nhỏ sinh sống ở Huyền Tú Sơn Mạch chu vi làng nhỏ. Đời đời kiếp kiếp lấy săn bắn mà sống, tu luyện trước liền muốn tiên tiến hành luyện thể. Mà tổ truyền, bá quyền, vừa vặn có thể đem sức mạnh thân thể cùng chân khí kết hợp hoàn mỹ. Vì lẽ đó lực công kích rất mạnh, Diệp Phàm hướng về Đồng Thiến Thần giải thích, thì ra là như vậy. Đồng Thiến Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, một mặt kính phục nhìn Diệp Phàm, nói rằng, chẳng trách ngươi có thể lấy chân khí hậu kỳ cảnh giới thực lực ở kiểm tra trên bia đá lưu lại quyền ấn. Hóa ra là thân thể mạnh mẽ. Hơn nữa tổ truyền võ kỹ có thể mang sức mạnh thân thể cùng chân khí kết hợp hoàn mỹ. Diệp Phàm cười cợt, không lại ở cái đề tài này trên nói cái gì. Sau đó, dọc theo đường đi, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Đồng Thiến Thần rất hưởng thụ cùng Diệp Phàm tán gẫu lạc thú. Mà Diệp Phàm nhưng là muốn từ trong miệng nàng hiểu thêm một ít có quan hệ huyền vũ môn cùng thiên huyền đại lục giới tu luyện thường thức. Vì lẽ đó hai người đi rất chậm, huyền lão rất hứng thú nghe hai người tán gẫu, vừa ở Diệp Phàm trong óc hướng về hắn giải thích một thoáng Đồng Thiến Thần nói tới. Mà hắn chỗ không hiểu, huyền lão, nếu như dựa theo huyền giới công pháp võ kỹ đẳng cấp phân chia. Ta tu luyện, cửu thiên huyền công, hẳn là cái gì cấp bậc công pháp, Diệp Phàm nhất tâm nhị dụng. Vừa cùng Đồng Thiến Thần tán gẫu vừa hướng về huyền lão dò hỏi. Hắn muốn biết mình từ nhỏ tu luyện, cửu thiên huyền công, đến tột cùng là cái gì cấp bậc công pháp, cửu thiên huyền công không lại thiên địa huyền hoàng bốn loại cấp bậc bên trong bất luận một loại nào cấp bậc. Huyền lão thông qua ý niệm đáp lại, ngữ khí làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Cửu thiên huyền công không thuộc về thiên địa huyền hoàng bên trong bất luận cái nào cấp bậc. Diệp Phàm ngẩn ra, Diệp đại ca, ngươi nghĩ gì thế, bởi huyền lão quá mức khiếp sợ. Diệp Phàm trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt một thoáng. Đồng Thiến Thần chính đang nói chuyện cùng hắn, đột nhiên không có đáp lại. Xem vẻ mặt hắn, thật giống nghĩ đến chuyện khác, liền tò mò hỏi, ta đang suy nghĩ, chờ sau đó nhìn thấy đại trưởng lão sau khi. Không biết đại trưởng lão biết nói cái gì đó, ta có chút sợ sệt. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, cười trêu ghẹo nói, xì xì. Đồng Thiến Thần lập tức bật cười, nét mặt tươi cười như hoa nói, yên tâm đi, không cần sợ, ngày hôm qua đại trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Hắn rất thưởng thức ngươi, làm sao có khả năng làm khó dễ ngươi? Diệp Phàm cười khổ, ám đạo chính mình nói sang chuyện khác trình độ càng ngày càng kém. Về sau nhìn một chút phía trước, phát hiện khoảng cách Huyền Vũ Phong không xa, liền lần thứ hai thông qua ý niệm hỏi dò huyền lão. Huyền lão, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, cửu thiên huyền công đến tột cùng là cấp bậc gì? Cấp thần, huyền lão chậm rãi phun ra hai chữ, trong lời nói mang theo cực kỳ kiêu ngạo. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.